Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151. Thời gian qua đi 15 năm. Tỉnh xuất hiện lần nữa 2 hợp 1. Chương 1149. Thời gian qua đi 15 năm. Tỉnh xuất hiện lần nữa 2 hợp 1. Thượng quan gia phụ cận hải vực. Bích Trúc có chút kỳ quái. Đều đã nhiều năm như vậy. Món đồ kia tựa hồ một mực không có bị lấy đi. Công chúa, chúng ta lúc nào trở về? Xảo Di ở một bên hỏi. Không vội, tiếp qua 2-3 năm năm là được rồi. Bích Trúc ghé vào trên mặt bàn nói. Mấy năm này hải ngoại có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn. Bất quá những năm này không có chút nào an ổn. Thật sự là kỳ quái. Công chúa cảm thấy cái gì kỳ quái? Xảo Di hỏi. Hiện nay nàng tu vi có tăng lên, đã là nguyên thần hậu kỳ đại tu sĩ. Từ sơ kỳ đến hậu kỳ dùng không đến 40 năm. Có thể nói rất nhanh. Bích Trúc thở dài. Kỳ quái cái gì? Đương nhiên là kỳ quái tỉnh đều bế quan 15 năm. Vì cái gì thiên hạ còn tại loạn? Thật chẳng lẽ chính là nàng đi đâu cái nào liền có vấn đề? Tại Nam Bộ thời điểm, Nam Bộ loạn, hai vị huynh trưởng bận bịu túi bụi. Thiên tai nhân họa vô số. Hoàng tộc cùng tiên môn toàn lực thi cứu. Có thể nạn hạn hán. Hồng thủy không cách nào ngăn cản. Nam Bộ cơ hồ muốn không chịu đựng nổi. Đương nhiên, khi đó từng cái đều xuất hiện mở kho người. Đủ nhiều lương thực xuất hiện. Lúc này mới sơ bộ ổn định Nam Bộ thế cục. Về sau Bích Trúc đi tới hải ngoại. Hải ngoại đi theo loạn. Sóng biển phun trào. Quét sạch vô số hòn đảo. Không chỉ có như thế, hải vực càng có một ít độc vật xuất hiện, để bộ phận hải vực trở thành biển chết. Dù là hải ngoại có vô số tu sĩ, nhưng vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Cũng liền một chút cường đại tông môn chung quanh tương đối an ổn. Có thể họa loạn ảnh hưởng một mực tại, xuyên qua hải vực trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trở về đều không thế nào an toàn. Người nói thập nhị thiên vương bọn hắn có thể thành tiên sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Rất nhiều người đều biết thập nhị thiên vương tại bí mật chuẩn bị thành tiên. Không biết. Xảo Di lắc đầu. Chợt nói. Bất quá bọn hắn muốn cái gì thời điểm thành tiên không ai biết. Bích Trúc gật đầu. Xác thực như thế. Rất nhiều người đều biết thập nhị thiên vương muốn thành tiên. Nhưng là không có người nào biết bọn hắn dự định từ lúc nào thành tiên. Nhưng người khác không biết. Bích Trúc lại có thể đại khái đoán được. Cũng nhanh. Ngay tại mấy năm này. Cũng không biết cụ thể. Mà nàng nhất định phải lưu tại hải ngoại. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Đó chính là nàng có một đạo cơ duyên. Cái cơ duyên này cực khả năng ngay tại hải ngoại. Cho đến trước mắt nàng vận khí chưa từng xuất hiện biến hóa. Nói rõ cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nếu là vận khí giống trước đó như vậy. Vậy mình liền muốn rời khỏi. Lớn hơn nữa cơ duyên cũng không cần. Công chúa ngươi nghĩ được chưa? Xảo Di đột nhiên hỏi. Suy nghĩ gì? Bích Trúc hỏi. Ngài số tuổi. Xảo Di nhắc nhở. Số tuổi. Bích Trúc mờ mịt. Ta 18 tuổi. Sao rồi? Bình thường không có tu vi người. Chỉ có thể sống mấy chục tuổi. Ngài 18 tuổi. Lại sống 7-80 tuổi còn kém không nhiều lắm. Xảo Di nói. Bích Trúc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Là như thế này à? Không có việc gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hai vị huynh trưởng thả xuống được. Xảo Di gật đầu. Mặc dù công chúa trở về liền sẽ bị lên án. Nhưng là thật không quay về. Kỳ thật vẫn là có chút làm cho người thương cảm. Về phần hải ngoại. Các nàng chờ đợi rất nhiều năm. Lại đợi mấy năm cũng không có gì đáng ngại. Cũng không có gặp được kim đan cường giả. Để nàng yên tâm không ít. Mà thiên linh tộc cũng không có nhiều người như vậy. Nàng cũng không lo lắng bị phát hiện. Một khi gặp được rất phiền phức. Nàng so thiên linh tộc cơ duyên còn tốt. Một người tập được tứ bộ thiên tứ công pháp. Không chỉ có như thế. Còn có thánh đạo bí pháp. Để nàng có thể đồng thời tu luyện tứ bộ công pháp. Mặc dù bây giờ còn không có gì. Thế nhưng là càng đằng sau. Tiến bộ của nàng sẽ càng nhanh. Chỉ là như vậy cơ duyên. Công chúa đều có thể tiện tay lấy ra. để nàng hiếu kỳ công chúa đến cùng có thực lực như thế nào cùng năng lượng. Đã nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua công chúa xuất thủ. Bích Trúc còn tại chú ý thượng quan nhất tộc. Nàng cảm giác bộ tộc này cùng Cố Trường Sinh có không ít liên quan. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy có ý tứ chính là, những này người rõ ràng là bởi vì Tiếu Tam Sinh có thể áp chế nguyền rủa. Thế nhưng là những năm này tăng lên, để bọn hắn có độc lập ý nghĩ, tựa hồ không muốn ở dưới người. Lúc này mới mấy chục năm a, ngay tại nàng cảm khái bộ tộc này thiếu khuyết tầm mắt lúc, đột nhiên cảm giác được phiến đá chấn động, sau đó nàng quyết định đi cái khác hòn đảo, nghỉ ngơi thật tốt. Đối với công chúa quyết định, Sảo Di không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vào lúc ban đêm, trong phòng, Bích Trúc trải tốt chăn mền sau đó nằm xuống. Giờ tí đến, Bích Trúc tiến vào phiến đá bên trong. Mười mấy năm qua, tụ hội nhân số vẫn luôn là 4 cái. Thêm đan nguyên tiền bối là 5 cái. Cũng không biết tỉnh lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Bất quá không có tỉnh, liền sẽ không có thiên cực hung vật tin tức. Không biết có tính không tin tức tốt. Hôm nay như thường ngày. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, tăng thêm mình 5 cái. 5 cái, quỷ tiên tử sững sờ. Nhìn kỹ dưới, phát hiện biến mất 15 năm tỉnh thế mà xuất hiện. Không chỉ là nàng, những người khác cũng phát hiện. Hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không lộ ra. Mà là hướng đan nguyên tiền bối vấn an. Xem ra tỉnh tiểu hữu xuất quan. Đan Nguyên mỉm cười mở miệng. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng. Về sau chính là bình thường khâu hỏi thăm đám người phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Quỷ tiên tử hỏi thăm liên quan tới thiên tứ công pháp vấn đề, Đan Nguyên tiền bối từng cái giải đáp. Về sau chính là nhiệm vụ. Đầu thứ nhất vẫn là tứ đại dị thú. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thời gian qua đi 15 năm, tại thu được tụ hội tin tức thời điểm, hắn do dự một chút vẫn là lựa chọn tiến vào. Đã không sai biệt lắm, nên ngộ đều hiểu, thời gian còn lại không cách nào lại có quá tiến nhanh bước. Bất quá ngắn ngủi 1-2 năm, hẳn là tìm hiểu một chút tình huống. Mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại liền nhìn Hải La bọn hắn. Không chỉ là Hải La, còn có Tinh cùng Liễu. Bất quá thời gian 15 năm, tụ hội thế mà còn tại tìm tứ đại dị thú. Nghe dưới, trước mắt dị thú đã xuất hiện 3 con. Bắc bộ 1 con, hải ngoại 1 con, tây bộ 1 con, tựa hồ cũng có vạn vật trung yên cái bóng. Duy chỉ có con thứ 4 một mực không có tin tức. Nói cách khác, nam bộ hoàng thành dị thú một mực không có bị phát hiện. Nhiệm vụ này đan nguyên chỉ là đề dưới. Sau đó nói. Có tin tức liên quan tới Đông Cực Thiên sao? Đám người lắc đầu, Giang Hạo thì có chút ngoài ý muốn. Đông Cực Thiên là cái gì? Tên người, vẫn là địa danh. Tên người mình ngược lại là có thể hỏi thăm 1-2. Nhưng nếu là địa danh, bị cho rằng biết không ít bí ẩn hắn. Không thích hợp mở miệng hỏi thăm. Chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Chờ đợi đến tiếp sau bọn hắn đề cập. Hoặc là chờ đợi Hồng Vũ Diệp trả lời. Loại trừ 2 vấn đề này, Đan Nguyên cũng không nhắc lại cùng với hắn nhiệm vụ, mà là quay đầu nhìn về phía tỉnh. Tỉnh đạo hữu còn có thời gian sao? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng run lên. Thời gian này, hẳn là chỉ là công đức đỉnh. Bởi vì tứ bộ hỗn loạn, đủ để chứng minh công đức sắp tiêu hao hầu như không còn. Trầm mặc một chút, hắn gật đầu nói. Còn có, xem ra tỉnh tiểu hữu đã có biện pháp. Đan Nguyên lại cười nói, Giang Hạo trầm mặc không nói, hắn không xác định Đan Nguyên tiền bối biết nhiều ít, nhưng là nhiều ít là minh bạch chút tình huống, những người khác mặc dù nghi hoặc, đều có chút ý nghĩ, về sau chính là giao dịch khâu, Trương Tiên Tử muốn tìm tới người đã tìm được, Liễu mở miệng nói ra, về sau đem vị trí cùng đại khái tin tức truyền đi qua, Trương Tiên Tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tinh, Minh Nguyệt Tông người đã cầm tới bọn hắn muốn, hẳn là lên đường về Đông Bộ, mặt khác mất tích vị kia cũng đã bị mang về. Đa tạ Trương Tiên Tử, Tinh điểm đầu nói, tỉnh đạo hữu muốn đồ vật, cũng đã đưa đến thượng quan gia. Quỷ tiên tử nhìn xem Giang Hạo mở miệng. Cái sau có chút ngoài ý muốn. 15 năm trước sự tình bây giờ nghe. Luôn có chút cảm giác kỳ quái. Cuối cùng hắn chỉ là gật đầu. Chuyến này nếu là tiện đường liền đi cầm đi. Ta cần hỗ trợ giải đọc một cái liên quan tới Long tộc truyền thừa vấn đề. Trương tiên tử nhìn về. Phía Liễu. Cái sau gật đầu. Bọn hắn giao dịch là ẩn nấp. Nhưng là Giang Hạo hay là phát hiện. Liễu đã cùng rồng dựng vào. Như thế xem ra. Xích Long ngay tại hải ngoại. Chỉ là hắn còn không biết như thế nào đi đối mặt với đối phương. Có gặp hay không muốn nhìn tình huống. Đợi mọi người đều không khác mấy. Giang Hạo mới mở miệng. Liễu đạo hữu tại hải ngoại sao? Tại ngay đây. Liễu gật đầu. Hắn còn thiếu tỉnh hai cái đại thù lao. Thập nhị thiên vương thành tiên sẽ có một chút phương vị xuất hiện. Cần Liễu đạo hữu chiếm một cái. Đến tiếp sau phải chăng rời đi đồng đều có thể. Như thế tính một cái thù lao. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Liễu ngược lại là không do dự. Trực tiếp điểm đầu. Dù sao có thể rời đi. Cũng không có quá lớn nguy hiểm. Phương vị còn gì nữa không? Quỷ tiên tử chủ động mở miệng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử còn tại hải ngoại. Vẫn còn ở đó. Quỷ tiên tử gật đầu. Chiếm cứ phương vị. Thế nhưng là có thể khoảng cách gần nhìn thập nhị thiên vương thành tiên. Nàng tự nhiên muốn đi. Mặt khác có thể được thù lao. Quỷ tiên tử muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Thượng quan nhất tộc có cái bí mật chi địa. Hẳn là có thể áp chế nguyền rủa đầu nguồn. Ta có thể vào nhìn xem sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nàng một mực đối áp chế bách dạ đồ vật hiếu kỳ. Bởi vì thượng quan nhất tộc phía sau là tình. Nàng liền không có hướng vào trong xem xét. Đừng nói nàng. Cố Trường Sinh cũng rất tò mò. Hắn chỉ là có suy đoán. Giang Hạo đê mi. Sau đó truyền ra thanh âm trầm thấp. Có thể. Bất quá là huyết hải một bộ phận mà thôi. Cũng không có cái gì. Đương nhiên. Hắn nhắc nhở một câu. Không thể đụng vào. Dùng cái này đổi quỷ tiên tử tiến trận. Không lỗ. Về sau liền không có càng nhiều giao dịch. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm xung quanh tình huống. Tinh trước tiên mở miệng. Nghe nói Hải La Thiên Vương đang trùng kích đăng tiên đài. Tựa hồ phi thường sốt ruột. Nghĩ đến thành tiên thời khắc sắp đến. Nói câu nói này thời điểm. Tinh nhìn về phía tỉnh. Không chỉ là hắn. Những người khác cũng là như thế. Dù là đan nguyên tiền bối đều là như thế. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân sẽ ở lúc nào thành tiên. Đối với bọn hắn ánh mắt, Giang Hạo chỉ là bình thản nói. Hẳn là qua sang năm. Trong lòng mọi người kinh ngạc, xem ra xác thực rất gấp. Cũng không biết là bởi vì không cách nào áp chế cảnh giới. Vẫn là thời cơ tốt nhất tại 2 năm này. Kỳ thật Giang Hạo còn có 7 năm, nhưng là nhất định phải tại 5 năm trước đó thành tiên. Đây là dùng để bọc hậu. Một khi bắt đầu tấn thăng, nhất định cần khí vận hoặc là công đức. Khí vận mặc dù có thập nhị thiên vương, nhưng không nhất định có thể kịp phản ứng. Cho nên dùng công đức đỉnh tốt nhất. 5 năm không nhiều, khả năng chống đỡ một chút. Để thập nhị thiên vương khí vận chậm tới là đủ. Người của thánh đạo tựa hồ so thập nhị thiên vương còn để ý tiến độ. Bọn hắn cũng là có mục đích. Liễu mở miệng hỏi. Thánh đạo gia nhập hải ngoại rất nhiều người đều biết. Nhưng là thái độ của bọn hắn lại ít có người biết. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn cũng không hiểu biết thánh đạo thái độ. Lúc trước mời ra thánh đạo là bởi vì giao dịch. Hắn giúp đối phương cắt tỉa tiên tộc thiên phú. Mà đối phương muốn làm chính là giúp Hải La khôi phục tu vi. Bình thường giao dịch, đối phương mặc dù sẽ tận tâm tận lực. Nhưng so thập nhị thiên vương còn muốn để ý. Liền không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ bọn hắn cũng có ý khác. Vừa vặn đạt thành thống nhất mục tiêu. Ta nghe nói Bắc Bộ dị thú đã bị Vạn Vật Trung Yên lấy đi. Hải ngoại cùng Tây Bộ cũng còn không có. Quỷ tiên tử nói. Tây Bộ cũng không tốt thu. Lâu Mãn Thiên nhúng tay. Trương tiên tử nói. Hắn cũng muốn dị thú. Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Không muốn. Trương tiên tử lắc đầu nói. Nói là ngăn cản một chút Vạn Vật Trung Yên. Về phần tại sao liền không được biết. Giang Hạo cũng cảm giác kỳ quái. Bất quá dị thú xác thực không tốt đều bị đối phương chộp tới. Ít nhiều có chút phiền toái. Xem ra cuối cùng một con muốn trước tiếp tục trốn tránh. Những năm này Đại Thiên Thần Tông gặp không ít phiền phức. Thiên Thánh Giáo không ngừng quấy rối. Tạo tiên kế hoạch đều thất bại. Bất quá bọn hắn tựa hồ tìm được nguyên do. Vấn đề xuất hiện ở Nam Bộ. Mà vì có thể bình tĩnh trở lại. Bọn hắn từ bỏ không ít thánh chủ thần hồn. Cũng không biết đến tiếp sau có thể hay không không bị quấy rầy. Liễu vừa cười vừa nói. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Thánh chủ thật sự là một vị hảo huynh đệ. Đã nhiều năm như vậy thế mà còn không có dừng lại. Bất quá Đại Thiên Thần Tông có khả năng khóa chặt Tiếu Tam Sinh. Đây cũng là phiền phức. Mặt khác những này người đều không tại Nam Bộ. Mình cũng không có Thiên Âm Tông tin tức. Không biết tông môn như thế nào. Thiên đạo trúc cơ các ngươi gần nhất có chú ý sao? Trương Tiên Tử đột nhiên hỏi. Chú ý không đến. Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Bọn hắn đều tại hải ngoại. Căn bản chú ý không đến Bắc Bộ sự tình. Nghe nói thiên đạo trúc cơ biến hóa rất lớn. Trương Tiên Tử nói. Cụ thể là biến hóa gì? Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ. Tin tức của ta cũng có hạn. Trương Tiên Tử lắc đầu. Lúc này trên cùng truyền đến tiếng cười khẽ. Trong lúc nhất thời đám người kinh ngạc. Nhìn về phía trên cùng đan nguyên tiền bối. Tiền bối biết. Quỷ Tiên Tử hỏi. Cũng là nghe nói. Nghe nói Bắc Bộ có đại khí vận ngưng tụ. Nhưng là chính là tìm không thấy ở phương nào. Như thế xem ra. Hẳn là thiên đạo trúc cơ. Đan Nguyên mỉm cười nói. Nghe vậy đám người kinh hãi không thôi. Thiên đạo trúc cơ muốn thành tựu đại khí vận rồi. Giang Hạo cũng là cảm khái. Sở Tiệp muốn trở thành người có đại khí vận. Nàng một đường đi tại Bắc Bộ. Cố gắng nhiều năm như vậy. Xem ra có thành quả. Những người khác cố gắng mấy trăm năm đều khó mà trở thành người có đại khí vận. Mà thiên đạo trúc cơ có tiên thiên ưu thế. Cũng tương tự có đầy đủ điều kiện. Lại hàn huyên rất nhiều. Tụ hội tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Giang Hạo từ trên hải đảo tỉnh lại. Đây là một tòa cực nhỏ hòn đảo. Hoang tàn vắng vẻ. Dưới ánh trăng. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp một bộ đỏ trắng tiên váy ngồi tại cái bàn vừa uống trà. Nhanh như vậy liền kết thúc. Cảm nhận được Giang Hạo ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn sang. Giang Hạo khẽ gật đầu nói. Vâng, có tin tức gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe nói Hải La Thiên Vương khôi phục được đăng tiên tầng thứ 8. Thiên đạo trúc cơ cũng phải trở thành người có đại khí vận. Giang Hạo nói. Người có đại khí vận. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Như vậy ngươi vị sư đệ kia muốn khó khăn. Nếu như Sở Tiệp trở thành người có đại khí vận, Sở Xuyên còn có thể đuổi kịp sao? Giang Hạo rất là tò mò. Sở Xuyên tiên tâm mông trần, càng chiến càng mạnh. Thế nhưng là, đối thủ của hắn là thiên đạo trúc cơ. Người có đại khí vận, lại cao minh thiên phú, cường đại tới đâu cơ duyên, cũng không sánh nổi hai cái này. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ta tin tưởng tiền bối phán đoán. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn người trước mắt. Sau đó lạnh giọng cười một tiếng. Tiếp tục uống trà. Hết chương.